Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 Thiên Tuyền thân chết. Vực sâu vương giả còn chưa luyện hóa thành công. Ngày đó Tuyền lão nhân lại là phát động công kích. Thiên Tuyền bảo kiếm vốn là hắn bản mạng pháp bảo. Như thế nào có thể làm địch nhân như thế đoạt đi? Chính là, Thiên Tuyền lão nhân còn chưa công kích đến trước mặt. Chỉ thấy kia đan hoàn đột nhiên nhảy lên, ở Thiên Tuyền lão nhân trước ngực thật mạnh một kích, tiếp theo liền bọc Thiên Tuyền kiếm về tới vực sâu vương giả bên người, máu tươi ở Thiên Tuyền lão nhân trong miệng chảy ra, hắn trong mắt đã là tràn đầy tuyệt vọng, nhìn trước người vực sâu vương giả, Thiên Tuyền lão nhân từ một lần biết cái gì là tuyệt vọng, mặc dù là ở năm đó bị người vây khốn là lúc, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Khi đó hai bàn tay trắng, thượng có Thiên Tuyền kiếm nơi tay, lúc này bảo kiếm đã mất, lại không biết còn có cái gì có thể chống đỡ hắn tiếp tục đi xuống đi, vực sâu vương giả đoạt được. Một phen bảo kiếm, tự hồ cực kỳ vừa lòng, quay đầu đi, hướng ngày đó Tuyền lão nhân nói, lúc này tốc tốc thối lui, có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. Thật sự, Thiên Tuyền lão nhân vui mừng khôn xiết. Thậm chí có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, vực sâu vương giả không có nhiều lời. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình tân đến bảo kiếm phía trên. Hắn chỉ là hơi gật gật đầu, tự hồ là tự cấp ngày đó Tuyền lão nhân một cái hồi phục. Thiên Tuyền lão nhân thấy thế đại hỉ, tuy là thiếu một kiện pháp bảo, nếu là có thể thoát được tánh mạng, kia cũng là cực hảo. Nghĩ đến đây, Thiên Tuyền lão nhân vội vàng xoay người. Hướng về phía sau chạy như bay mà đi, đi. Vực sâu vương giả nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thanh âm lại giống như kim ngọc tiếng động giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, ngày đó Tuyền bảo kiếm tức khắc bạo khởi. Phù quang lược ảnh, tự Thiên Tuyền lão nhân phía sau lưng xuyên qua. Trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Thiên Tuyền lão nhân lại không có vực sâu vương giả như vậy bản lĩnh. Có thể đem bảo kiếm khống chế được. Cũng lại lần nữa thu làm mình có, vực sâu vương giả khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Chàng bị hắn kia trắng bệch dung mạo, cư nhiên có một loại mạc danh cảm giác. Vực sâu vương giả đem tay nhất chiêu. Ngày đó Tuyền kiếm tức khắc thu hồi, thuận theo về tới hắn trong tay. Vực sâu vương giả đối này hết thảy cực kỳ vừa lòng. Hướng một bên ngốc trạm vương tử nói, người này trên người có rất nhiều bảo bối. Đi thu thập lên, kia vực sâu vương tử tức khắc đại hỉ, vui dạo rực tới rồi Thiên Tuyền lão nhân bên cạnh, ở đối phương trên người sờ soạng lên. Quả thực, ở Thiên Tuyền lão nhân trên người, vực sâu vương tử tìm thấy được rất nhiều túi chữ vật. Chữ vật vòng tay, hắn chính đại hỉ, lại đột nhiên cảm giác một đạo năm màu quang huy xuất hiện. Đem chính mình bao phủ trong đó, vực sâu vương tử tức khắc kinh hãi. Vội vàng chung quanh, mới thấy chính mình bị một đoàn năm màu khí đoàn bao vây lấy. Vô luận hắn như thế nào sử dụng lực đạo, đều không thể dao động một phân. Liền giống như là lâm vào đầm lầy giống nhau. Tuy uổng có một thân sức lực, lại vô dụng lực chỗ, hắc hắc. Còn như vậy chấp nhất, vực sâu vương giả quay đầu vừa thấy, lại là mừng rỡ, hướng kia vực sâu vương tử nói. Vương nhi, hút hồn đại pháp. Vực sâu vương tử nghe nói phụ vương chỉ thị, tức khắc có tinh thần, cũng không hề đi dãy giụa, không chung khoanh chân, hai mắt khép kín. Sau một lúc lâu, kia vực sâu vương tử đột nhiên mở to mắt, mồm to một trương, liền đem kia đoàn khí đoàn hút vào trong miệng. Vương tử tựa hồ có chút dư vị loại này cảm thụ, không lớn tình nguyện đánh cái no cách, lại nhìn thoáng qua nằm liệt trên mặt đất Thiên Tuyền lão nhân. Đi trở về đến cha mẹ bên người, nguyên lai, kia đoàn khí đoàn chính là Thiên Tuyền lão nhân hồn phách biến thành. Hắn một cổ oán khí, tự thân thể trung tràn ra, lại thấy kẻ thù tới rồi bên cạnh, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ. Oán khí hóa hình, hóa thành một đoàn năm màu khí đoàn, đem kia vực sâu vương tử vây quanh lên, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị vực sâu vương giả nói toạc ra thiên cơ. Hoàn toàn mất đi tánh mạng, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hết chương.